Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, A Tham cố sự. 300 năm một lần tài tuấn chi hội rốt cục thi đấu ra kết quả. Lương Thành tại giải đấu lớn bên trong rực rỡ hào quang. Thành khiến người chú mục nhất ngôi sao mới. Không chỉ có trở thành luyện khí giai đoạn trận đấu đệ nhất. Hơn nữa còn 3 trận chiến 3 thắng. Vì bản đảo thắng được trúc cơ giai đoạn phi long đại chiến chiến thắng. Thiên Vũ Tử cao hứng phi thường. Bản đảo lần này tại luyện khí kỳ trong trận đấu hắn đệ tử tuy nhiên tổng thể biểu hiện đồng dạng. Nhưng là Lương Thành bằng vào lực lượng một người liền khiến cho hai cái giai đoạn chiến thắng đều. Không có sa sút, vì Vân Ẩn đảo cùng hắn 3 đảo tranh đoạt tu chân tư nguyên chiếm được to lớn thẻ đánh bạc. Đây là khai tông mấy ngàn năm đều chưa từng xảy ra sự tình. Lương Thành nhất thời thành bảo bối vấn đề. Các chủ trưởng lão tự thân hỏi đến sinh hoạt thường ngày tình huống. Quan tâm đầy đủ. Đồng thời Vân Ẩn Tông cũng hướng những thứ này mới tiến đệ tử cấp cho môn phái phục sức. Luyện khí kỳ đệ tử một thân áo bào xám. Mà Lương Thành bởi vì đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy xuyên là áo bào trắng. Cửa tay áo phía trên lẻn có màu đen mây hoa văn hình vẽ. Nhất thời tại mới tiến đệ tử bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Hắn đệ tử đều dùng hâm mộ ánh mắt đánh giá Lương Thành. Lương Thành xuyên tới môn phái áo bào trắng lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là không chê vào. Đâu được đạo lý. Nguyên lai cái này áo bào là dùng không biết tài liệu gì chọn bộ dệt thành. Cổ áo tay áo một bên liền thành một khối. Không có một chỗ đường nối, mặc lấy mỏng nhẹ giữ ấm, đồng thời kiên cố dị thường, rất khó nhiễm bẩn, ấn nhân gian tiêu chuẩn đến xem quả thực là thủy hỏa bất xâm. Sau trận đấu mấy ngày, các đảo mới tiến đệ tử đều lần lượt trở lại chính mình vị trí hòn đảo. Vân Ẩn đảo phía trên náo nhiệt huyên náo cũng liền không lại. Đến mức ấn đại hội thành tích phân chia tu chân tư nguyên, tự có các vị các chủ. Trưởng lão khua chuông gõ mỏ địa theo thường lệ phân chia. Bởi vì sau trận đấu mới tiến đệ tử 4 người đứng đầu đem bị tông môn tứ tổ tự thân triệu kiến chỉ. Điểm, những đệ tử này thì tạm thời chưa có trở về chính mình vị trí hòn đảo đi. Mà chính là ở tạm tại Bồng Lai các mỗi người trụ sở tạm thời. Tùy thời chuẩn bị yết kiến, Lương Thành được an bài tại Bồng Lai các vị trí tốt nhất Hải Thiên Hiên bên trong. Đẩy cửa sổ liền có thể trông thấy trời xanh biển xanh. Bãi cát rừng dừa, gian phòng bên trong bố trí được hào hoa thoải mái dễ chịu. Nhưng là Lương Thành cũng không để ý những thứ này. Mà là bố trí tốt phòng bị cấm chế sau thẳng thắn tiến vào hắc điểm động thiên linh tuyền bên cạnh. Nghỉ ngơi khôi phục, rốt cuộc cùng Âu Dương Sung Chi một trận chiến này mặc dù mưu lợi thu được thắng lợi. Tiêu hao cũng là không nhỏ. Ngày thứ hai. Đi qua một đêm chỉnh đốn, Lương Thành thể xác tinh thần đều phải đến khôi phục, cả người đều trở lại trạng thái tốt nhất. Lần tranh tài này Lương Thành cũng là thu hoạch rất nhiều. Ẩn ẩn có lĩnh ngộ, chính đang khổ cực suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy thần niệm bên trong Thi Mạnh hướng mình truyền đến tin tức. Thành ca, ta cảm thấy dược viên bên trong A Tham tựa hồ có chút khôi phục dấu hiệu. Giống như đã nhanh muốn tỉnh, người muốn là rảnh rỗi, không ngại đi xem một cái. Nghe đến tin tức này, Lương Thành lập tức liền nhảy dựng lên, thẳng đến dược viên mà đi. Rốt cuộc A Tham tính toán là mình cái thứ nhất hảo hữu. Tuy nhiên A Tham tự cho mình là hạ nhân chi vị, luôn luôn đối Lương Thành cung kính có thêm. Nhưng ở Lương Thành trong suy nghĩ, A Tham vẫn là chiếm có cực lớn phân lượng. Mơ hồ dưới đáy lòng coi hắn là thành đệ đệ mình đối đãi. Chỉ chốc lát, Lương Thành đi vào hắc điểm phúc địa bên cạnh dược viên bên trong. Cái kia huyền hắc nhưỡng vẫn như cũ tản mát ra một cỗ dường như mốc meo giống như kỳ quái vị đạo. Lương Thành xa xa trông thấy A Tham cái kia bản thể mọc tốt đẹp. Phiến lá non xanh tỏa sáng. Đỉnh đầu một tiểu đám trái cây màu sắc hồng diễm. Trong lòng phi thường cao hứng. Vội vàng bước nhanh đến gần, cẩn thận xem xét, Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng chạm đến những cái kia phiến lá. Xúc cảm thật sự, đã không có nửa phần hư huyễn chi ý. Trong lòng rất cao hứng. Điều này nói rõ A Tham bản thể đã rất có khôi phục. Cái này trong vườn huyền hắc nhưỡng quả nhiên công hiệu bất phàm. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy những cái kia phiến lá hơi hơi rung động. Giãn ra, tiếp lấy một đoàn khói nhẹ giống như quang ảnh lượn lờ từ đó dâng lên. Chỉ chốc lát thì tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành một cái thân ảnh quen thuộc. Không phải A Tham đó còn là người nào? A Tham, ngươi tỉnh. Lương Thành vui vẻ nói. Thành ca, A Tham kích động lôi kéo Lương Thành tay. Nói, đa tạ Thành ca ân cứu mạng. A Tham không biết lấy như thế nào báo. Mời trước thụ A Tham cúi đầu. Nói thì cúi người đi. Muốn cho Lương Thành hành đại lễ. Lương Thành vội vàng kéo. Nói ra, ngươi đây là làm cái gì? Đừng như vậy. Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay hợp ý. Cứu ngươi là chuyện đương nhiên. Không nên nói nữa những cái kia cái gì báo đáp ngốc lời nói. Tiếp lấy Lương Thành thì hướng A Tham. Hỏi lúc đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Ai? A Tham thở dài một hơi. Một hồi lâu đều không nói gì. Lương Thành biết hắn là tại chỉnh lý tâm tình. Sau đó yên lặng chờ lấy. Cũng không có thúc giục A Tham nhìn lại lúc đó tình huống. Qua một lát. A Tham bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi Lương Thành nói. Thành ca, người nói làm dược linh nhất tộc, có phải hay không đã định trước rất số khổ? Ách, cái này sao? Ta cũng là không lớn biết. Lương Thành cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Ta vốn là ngẫu nhiên sinh trưởng ở giữa thiên địa một gốc sâm núi. Hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, lại tránh thoát đủ loại kiếp nạn. Không biết là như thế nào cơ duyên xảo hợp, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, lúc này mới ngẫu nhiên khai linh trí, tu thành dược linh chi thể, bên trong đủ loại gian khổ chỗ, thật sự là không dám nhớ lại. A Tham mặt lộ vẻ tang thương chi sắc nói tiếp, từ khi nắm giữ linh trí linh thể, thời gian này cũng chưa chắc tốt hơn, cả ngày đều là trốn trốn tránh tránh, bất luận cái gì hắn sống vật. Đối với chúng ta dược linh đều là ngấp nghé không thôi. Hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Ta nhiều năm né qua giấu đi. Luôn có không tránh thoát thời điểm. Đại khái hơn trăm năm trước. Rốt cục rơi vào một đầu yêu viên trong tay. Mắt thấy là phải khó giữ được tính mạng. Là chủ nhân ngẫu nhiên gặp được. Ra tay giết chết yêu viên. Đem ta cứu được. Từ đó ta theo chủ nhân. Cam tâm tình nguyện cung cấp hắn sai khiến. Tại cái kia vô lượng quan bên trong qua lấy đơn giản mà yên ổn thời gian. Mãi cho đến gặp phải Thành ca ngươi. Nói đến đây, A Tham mặt lộ mỉm cười. Thực cái này mấy trăm năm là ta từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất thời gian. Tại chủ nhân che chở cho. Không lại dùng trốn trốn tránh tránh. Mỗi trời chiếu cố vườn. Vô cùng đơn giản, thật vui vẻ. Tốt bao nhiêu a, về sau có một ngày ta ngẫu nhiên trông thấy đến chủ nhân chân tàng một cái gọi. Ngũ tham đan, đan dược cách điều chế. Trong lòng đã là ẩn ẩn biết cuối cùng có một ngày chủ nhân cũng là muốn lấy tính mạng của ta làm. Thuốc, nhưng là ta cũng không thể trách hắn. Chủ nhân đã là không tệ với ta. Ta đối hắn vẫn là tràn ngập cảm kích. A Tham sắc mặt như thường. Khẩu khí nhẹ nhàng nói. Thực chủ nhân cũng không tính tâm ngoan. Ngày đó hắn hướng Thanh hư quan chủ mượn tới dung kim lô chuẩn bị khai lò luyện đan. Cũng không có ý định đem ta đuổi tận giết tuyệt. Mà chính là thi pháp thả đi ta linh thể. Chỉ lấy ta bản thể làm thuốc. Để cho ta có cơ hội nặng vào luân hồi. Cứ như vậy, làm thuốc bản thể cũng chỉ ít tổn thất 3 phần trở lên dược lực. Nói đến chủ nhân đối với ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại cái này về sau ta trong hoảng hốt đi đến vô lượng quan bên trong. Lại về sau sự tình Thành ca ngươi liền biết. Cái này trong cõi u minh giống như có thiên ý. A Tham nói đến đây. Dừng lại nhìn lấy Lương Thành nói ra. Thành ca, lần này ngươi cứu ta. A Tham sau này thì mặc cho ngươi điều động. Về sau ngươi cho dù cũng muốn lấy tính mạng của ta làm thuốc. Ta cũng không có gì lời oán giận. Lương Thành nói. A Tham, ngươi nha, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính ngươi thì không có một chút tính khí sao? Động một chút lại phải dâng ra tánh mạng, cho người khác làm thuốc. Không tệ, Ta làm tu sĩ là rất cần đan dược. Thấy cái gì kỳ chân dị thảo ta đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng là thiên hạ chẳng lẽ cũng chỉ thừa ngươi cái này gốc linh dược hay sao? Ta phải muốn cầm huynh đệ mình làm thuốc sao? Về sau không cho phép còn như vậy. Đằng đẵng tu chân chi lộ. Chúng ta đã hữu duyên gặp nhau. Thì một cùng tiến lùi. Giúp đỡ lẫn nhau. Ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Đúng. Thành ca. A Tham nghe ngươi. A Tham rất cảm động. Chăm chú lôi kéo Lương Thành tay. Gặp A Tham cái bộ dáng này. Lương Thành cũng hơi có chút xấu hổ. Chợt nhớ tới một chuyện. Đúng. A Tham. Ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ. Lương Thành nói theo trong túi chữ vật lấy ra một đống. Các loại cái bình. Chính là những cái kia theo tranh cuộn động thiên ở bên trong lấy được những đan dược kia. Ngươi. Giúp ta nhìn một chút. Những đan dược này đều là thứ gì a? A Tham cầm lấy một cái màu đỏ nhạt bình ngọc. Mở ra nắp bình. Xem trước một chút. Lại ngửi một chút. Nói. Cái này hẳn là chú nhan đan. Chú nhan đan, có thể tạo được cái tác dụng gì? Lương Thành nghe cái tên này cảm thấy đan dược này tựa hồ không có quá bất cẩn nghĩ. Đếm xem, cùng sở hữu 4 cái màu đỏ nhạt bình ngọc, không khỏi thoáng có một ít thất vọng. Quả nhiên A Tham nói, cái này chú nhan đan khác công hiệu ngược lại là không có gì. Chỉ là sau khi ăn vào, liền sẽ vĩnh bảo uống thuốc lúc dung nhan. Thân thể khuôn mặt sẽ không bao giờ lại già đi, nhưng cũng không phải là thọ nguyên kéo dài, chỉ là bề ngoài vĩnh bảo mà thôi. Ai, nói như vậy là không có tác dụng gì a? Lương Thành thất vọng nói. A Tham cười nói, Thành ca, người có thể không nên xem thường cái này chú nhan đan. Viên thuốc này tác dụng tuy nhỏ, nhưng luyện chế cái này đan hoàn tài liệu chân quý không gì sánh được. Xác suất thành công lại thấp. Là lấy trong phường thị cực kỳ hiếm thấy. Muốn là lấy ra đi đấu giá. Những cái kia chân quý chính mình dung nhan nữ tu đối đan dược này thế nhưng là trông mòn con mắt. Không cách nào chống cự. Không đập cái giá trên trời mới là lạ. Hả? Nói như vậy cũng không tệ. Lương Thành cũng cười rộ lên. Thu hồi chú nhan đan. A Tham lại cầm lấy một cái màu xanh nhạt bình ngọc. Xem trước một chút vẻ ngoài. Chỉ thấy bình ngọc này ngậm miệng phía trên dán vào phù chú. Nhìn qua thì rất trịnh trọng bộ dáng. Sau đó mở ra bình ngọc. Lập tức một cỗ mùi thơm thì phát ra. Nghe cả người đều không khỏi chấn động. Ta thiên. Cái này không phải liền là trường sinh đan sao? A Tham kinh ngạc nói. Trường sinh đan. Đan dược này là dùng làm gì? Lương Thành hỏi. Cái này trường sinh đan sau khi ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hơn 300 năm. A Tham giải thích, nói, tu sĩ theo tu vi đề cao, thọ nguyên cũng sẽ dần dần kéo dài, nhưng tu chân luôn luôn nghịch thiên hành sự, tới trình độ nhất định tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm. Là bình thường nhất bất quá sự tình, cảnh giới nếu là không có thể đề cao, thọ nguyên cũng chắc chắn sẽ có hao hết một ngày. Ăn vào cái này trường sinh đan, có thể bằng thêm hơn 300 năm thọ nguyên, đối tu sĩ tới nói. Nhiều 300 năm còn lại năm thọ nguyên. Cái kia muốn nhiều ra bao nhiêu cơ hội cùng gặp gỡ a? Lương Thành nói. Đan dược này đúng là cái thứ tốt. Nói xong nhìn xem, cùng sở hữu 3 bình trường sinh đan. Cũng trịnh trọng thu lại. A Tham lại nói. Thành ca, cái này trường sinh đan tu sĩ cả đời chỉ có thể ăn một lần. Lần thứ hai lại ăn nhưng liền không có hiệu quả. Gặp Lương Thành gật đầu tỏ ra hiểu rõ. A Tham lại tiếp lấy nhìn còn lại 3 loại đan dược. Những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là vô cùng quý hiếm có trợ giúp đột phá bình cảnh. Tăng tiến tu vi linh đan diệu dược. Đáng tiếc tất cả đều là thích hợp chỉ ít nguyên anh kỳ trở lên tu vi ăn. Ấn Lương Thành hiện tại cảnh giới. Căn bản không thể ăn. Bằng không nhẹ thì kinh mạch đều phế. Nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Lương Thành cảm thấy bất đắc dĩ. Đành phải trước thu lại lại nói. A Tham cùng Lương Thành nói cái này rất lâu lời nói. Dần dần tinh thần chống đỡ hết nổi lên. Lương Thành thấy thế. Biết A Tham hiện tại còn suy yếu. Linh thể không thể xuất khiếu quá lâu. Thì phân phó A Tham tiếp tục tĩnh dưỡng.